Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Mê Điệp Chi Mê, Nam, chương 886, Mê Điệp Chi Mê, Nam, Vu Ly Hành Cung liền ở phía trước, nàng muốn một người đi, vì đem đàn cửu dẫn rời đi, Trọng Quỳ cùng Huyết Hoàng bọn họ tách ra, làm cho bọn họ mang theo đàn cửu ở ung trong thành đi vòng vèo. Mà bản thân một mình đi tìm Vu Ly, nhìn thoáng qua đen đặc bóng đêm, Trọng Quỳ theo trên tường thành nhẹ nhàng bay xuống đến, công tử, này đó dược liệu đều đã chọn lựa quá một lần, ngài muốn hay không nhìn nhìn lại. Vệ kia chỉ huy người hầu đem nhất khuông chân quý dược liệu đều chuyển tiến vào. Này là bọn hắn tiêu phí số tiền lớn, thiên tân vạn khổ đến các quốc gia tìm kiếm đến dược liệu. Tất cả đều là Vu Ly công tử chỉ định muốn, đều làm ra vẻ đi, đứng ở hành lang hạ, vây quanh màu đen hồ mào áo khoác nam tử nhẹ giọng nói. Áo khoác hạ màu đỏ vạt áo như trước giống như thiêu đốt lửa cháy thông thường. Trong viện bỗng nhiên thổi tới một trận tinh tế phong, đem cành trồng chất tuyết thổi chúng lã chã mà rơi. Vu Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phảng phất nhận thấy được cái gì, mi tâm nhẹ nhàng mà túc một chút. Liền nói, các người đều đi ra ngoài đi, người hầu nhóm không người lui ra ngoài. Chỉ để lại vệ kiệt một người. Công tử, Hàm Dương bên kia truyền đến tin tức, nghe nói Trọng Phong trước tiên xuất phát đi trước Lạc Dương đi, hắn như vậy khẩn cấp tưởng lấy. Đến hoàn chỉnh vạn thú vô cương sao? Vu Ly chính là cười khẽ lắc đầu, làm cho hắn lấy đến lại như thế nào? Này thiên hạ đã không là hắn một tay che trời thiên hạ, công tử nói là. Còn có một việc, vừa mới từ Hàm Dương truyền đến, nghe nói mấy ngày hôm trước cung vị ương trung dị động. Hình như là hướng về phía Tần Vương mà đi, mấy ngày nay Tần Vương phảng phất thay đổi một người giống nhau. Không giống phía trước như vậy đối hướng cục thờ ơ, Vu Ly trong lòng. Tựa hồ mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết, Cơ Huyền Thương từ nhỏ chính là cố chấp người, chỉ cần có thể đem Trọng Quỳ mang về đến, hắn là cái gì đều nguyện ý làm. Công tử, hết thảy đều như ngài an bày giống nhau. Tần Vương chỉ sợ là mê muội nói, ngài thời gian dài như vậy vất vả luyện chế ma linh đan. Thu thập ma khí tới gần hắn, quả thật thành công, chúc mừng công tử, vệ kiệt lời nói. Nhường Vu Ly xem kia lã chã lạc huyết nhánh cây suy nghĩ xuất thần. Nhất thời không có nói tiếp, vệ kiệt là quân nhân, không có chú ý tới hắn biểu cảm biến hóa, còn tại trái lại tự nói xong, kể từ đó, không cần chúng ta tự mình động thủ, hắn tự nhiên hội thu thập Trọng Phong. Nhân quả chuyện xấu, hết thảy đều là Trọng Phong bản thân loại hại nhân, Vu Ly chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bình tĩnh nói. Vẫn là công tử thần cơ diệu toán, mặc hắn Trọng Phong là nhiều lợi hại con rối sư, hắn cũng không thể nhưng bằng một người liền bị giết thiên hạ. Huống hồ, hiện tại Tần Vương, đã không phải là bị hắn khống chế tiểu tử. Vệ kiệt trên mặt ẩn ẩn có tin mừng sắc, nói xong, nhìn đến tự gia công tử biểu cảm buồn bực, tựa hồ không muốn nhiều lời, liền cũng thật thức thời, công tử còn muốn luyện dược. Thuộc hạ cáo lui trước đi thôi, Vu Ly bình thản nói. Vệ kiệt hành lễ liền đi, hành cung trong viện, trừ bỏ lã chã rơi xuống tuyết trắng thanh âm, không còn có khác thanh âm, Vu Ly cũng như là dường như không có việc gì chuyển tiến bên trong. Loan hạ thắt lưng, tùy tay lật xem khung lý dược liệu, đều là hiếm có dược liệu, hơn nữa theo nhan sắc cùng dược liệu hơi thở thượng phán đoán. Hẳn là không là luyện chế chính quy đan dược dược liệu. Luyện dược là phi thường phức tạp chức nghiệp, bởi vì sở luyện chế đan dược không chỉ có là trị bệnh cứu người linh đan diệu dược. Cũng có hủy thiên diệt địa tà ác linh đan, mà linh đan, là cái gì đan dược? Hết chương.